Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, trang 119. Bọn họ rời đi thời điểm bò bít tết cửa hàng đã không có mặt khác khách nhân, mà lão bản một nhà cũng sớm đã hoàn thành mỗi ngày dọn dẹp nhiệm vụ. Quyền đám người chân trước vừa ra khỏi cửa, lão bản sau lưng liền đem cửa hàng khóa cửa thượng. Sau đó người một nhà phân biệt cưỡi ở hai chiếc huyền phù mô tô thượng rời đi. Bọn họ là hồi Lap Flynn căn cứ đi. Tuy rằng ở thành phố Morioka công tác, bất quá chúng ta nhưng ở chỗ này mua không nổi phòng ở, vô pháp thỏa mãn định cư điều kiện. Mỗi ngày tới rồi thời gian nhất định chúng ta liền phải rời đi. Phát hiện quyền tầm mắt dừng ở Julie người một nhà bóng dáng thượng, Scott giải thích nói, nhà ta cũng là giống nhau. Đại ba ba còn hào, kế toán công tác lương theo giờ không có quá lớn khác nhau. Tiểu ba ba bartender công tác lại là ban đêm cao rất nhiều. Bởi vì hắn không có thành phố Morioka cư trú chứng, hắn chỉ có thể lựa chọn ban ngày công tác, lương theo giờ chỉ có ban đêm 1/3 mà thôi, bất quá tiểu ba ba cũng không để ý. Còn nói cứ như vậy người một nhà làm việc và nghỉ ngơi mới có thể tương đồng. Mỗi ngày gặp mặt thời gian còn có thể càng nhiều một chút. Bất quá, cũng đúng là bởi vì như vậy, Lap Flynn căn cứ nổ mạnh thời điểm, bọn họ mới nhất định sẽ bị lan đến, làm sao bây giờ? Hôm nay phía trước, ta chỉ nghĩ phải cho các 331 trương vé máy bay, làm cho bọn họ có thể rời đi, tránh đi trận này nổ mạnh là được. Nhưng mà, ở nhìn thấy nhiều như vậy quen thuộc người lúc sau, hắn nguyện vọng tăng nhiều, chính là hắn lại có thể làm sao bây giờ? Lúc trước thỉnh cầu quyền sử dụng hắn thân thể thời điểm, hắn đối quyền đưa ra điều kiện chính là gặp một lần hắn đời trước các ba ba, nghe ba ba ca hát, sau đó cho bọn hắn vé máy bay làm cho bọn họ rời đi mà thôi. Quyền đã thỏa mãn hắn nhiều như vậy, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ yêu cầu càng nhiều. Scott không có nói tiếp, nhưng thật ra Pet ở nghe được hắn trong miệng nổ mạnh sau hỏi hắn một câu. Nổ mạnh phát sinh ở đâu một ngày? Cái này nhật tử hắn nhớ rõ ràng. Scott lập tức thông qua quyền trả lời ra tới. Ngày 15 tháng 6, còn chưa tới, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Pet ngay sau đó gọi điện thoại. Huy, gần nhất có người tìm các người mướn người qua sao? Trang bị bom gì đó. Vậy người biết gần nhất lại cái gì am hiểu bạo phá dị năng giả tới nơi này sao? Ta sẽ phó tình báo phí, lại hoặc là có người thông chi các người thanh tràng sao? Lap Flynn căn cứ phụ cận, quải rớt cái này điện thoại lúc sau, hắn lại cấp mặt khác vài người gọi điện thoại. Bất quá cuối cùng được đến đáp án tựa hồ đều giống nhau, không có. Pet lắc lắc đầu, bất quá như vậy hỏi cũng không thập phần đáng tin cậy là được. Đầu tiên những người đó có thể không nói. Tiếp theo chế tạo nổ mạch án người có thể không tìm ngoại viện, lựa chọn chính mình làm, chẳng sợ biết ngày cũng không đáng tin cậy. Bởi vì người sinh hoạt quỹ đạo đều không giống nhau. Chuyện khác cũng không thể bảo đảm nhất định cùng ngươi đời trước giống nhau, nghe được Pet nói. Scott càng uể oải, nhưng thật ra quyền một bên thuật lại Scott nói một bên nhìn ven đường. Đi ngang qua một nhà thi họa cửa hàng thời điểm, hắn còn ngồi xổm xuống đi nhìn một bức họa nhìn thật lâu, thích sao? Thích liền mua tới, chẳng sợ ở gọi điện thoại. Pet nhất chú ý đối tượng trước sau vẫn là quyền. Mắt nhìn hắn vẫn luôn nhìn kia phó họa, hắn đơn giản trực tiếp hỏi lão bản đem kia phó họa mua, giá cả cũng chưa hỏi. Bất quá này bức họa cũng không quý là được, cũng là ven đường thi họa cửa hàng mà thôi, đánh đồ cổ danh nghĩa. Kỳ thật liền lão bản đều biết này đó nhất định không phải đồ cổ, ra giá thực tùy ý. Phát hiện Pet không trả giá, hắn liền cảm thấy chính mình kiếm lời, đem họa ôm vào trong ngực. Quyền cảm nhận được Scott huệ hoài, bỗng nhiên nói một câu nói, đem nó mua tới thế nào? tựa như mua loại phó họa giống nhau. Đem Laughlin căn cứ mua tới thế nào? Tác giả có chuyện nói. Pet, bằng cô bằng, một cái căn cứ sao? Làm ta nhìn xem ví tiền của ta. Chương 65 làm hắn mua. Ngươi là nhà có tiền tiểu thiếu gia không phải sao? Ngươi ra ra còn vừa mới cho ngươi một chương nghe nói có rất nhiều tiền tạp. Ngươi có thể dùng nó đem Laughlin căn cứ toàn bộ mua tới. Cứ như vậy, căn cứ nổ mạnh thời điểm bên trong mọi người đều không ở. Kia nổ mạnh khi nào phát sinh, cùng với còn phát sinh không phát sinh đều không quan trọng. Quyển nói, hắn nói được như thế nhẹ, nhàng bâng quơ, giống như hắn trong miệng muốn mua không phải một cái căn cứ, mà là một con cá, ếch. Hảo đi, Quyển thoạt nhìn liền không giống như là sẽ mua cá người. Là hắn nói, muốn mua đại khái mua cũng là họa A, thư A, linh tinh tác phẩm nghệ thuật đi, quả nhiên. Quyển so với chính mình càng giống Gia Gia tôn tử. Không chuẩn, Quyển căn bản chính là Gia Gia thật thân tôn tử. Mà chính mình mới là linh hồn sai vị cái kia. Cầm lòng không đậu, Scott trong đầu toát ra như vậy một ý niệm. Sau đó bị Quyển không lưu tình chút nào mà ấn nát. Ta so. Ngươi Gia Gia tuổi đại, gì? A, này, như vậy sao? Ngốc lăng lăng mà. Scott còn tưởng nói điểm cái gì, chính là Quyển cái này chủ ý vừa ra, hắn thế nhưng phát hiện này tựa hồ là phương pháp tốt nhất tới. Chẳng qua người bình thường không thể tưởng được mà thôi, chỉ là kia tiền trong cạc đều là ngươi làm ra a. Scott nhỏ giọng nói, kia cũng là vì ta dùng chính là thân thể của ngươi. Quyển nói, chính là liền tính mua căn cứ tiền đủ rồi. Chính là căn cứ muốn như thế nào mua đâu. Scott thanh âm càng nhỏ. Hắn cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Nghĩ không ra tiêu tiền phương pháp này còn chưa tính. Hiện giờ đã biết phương pháp lại còn không biết như thế nào tiêu tiền. Ta cũng không biết. Bất quá ta biết ngươi ra ra khẳng định biết. Mặt không đổi sắc mà nói. Quyển tùy tay gọi một chiếc xe taxi. Sao sao sao lão Bridget đối với tôn tử ra cửa sẽ mua đồ vật cảm thấy hứng thú, rốt cuộc vừa mới được đến như vậy một tuyệt bút tiền sao? Hắn suy đoán quá thật nhiều đối phương sẽ mua đồ vật. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới đối phương tưởng mua đồ vật cư nhiên sẽ là cái này, Laughlin căn. Cứ, ngươi nói ngươi tưởng đem căn cứ này mua tới, ngồi ở trên xe lăn. Lão Bridget lần đầu tiên ở tôn tử trước mặt lộ ra cùng loại trợn mắt há hốc mồm thần sắc, bất quá. Cũng liền trong nháy mắt mà thôi, trên mặt kinh ngạc thực mau thu liễm. Trên mặt hắn hoa văn chậm rãi giãn ra, từ kinh ngạc biến thành hứng thú dạt dào. Cũng không tính toán ngủ, ý bảo quản gia cho chính mình đảo một ly trà. Hắn tính toán cùng tôn tử tán gẫu một chút. Hết chương.